Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm vậy chỉ thêm rắc rối mà thôi, tạm thời cứ đánh hắn bị thương, không thể để lại tai họa ngầm cho việc lớn của thiếu quán chủ được, vậy là đủ rồi. Huống chi, Đường Ưng đổi giọng, nhìn chằm chằm vào chứng thú trong tay, nở một nụ cười mừng rỡ và trầm ngâm nói. Vật này có tinh khí mạnh, trước đây ta chưa từng gặp, nếu có thể luyện hóa được, biết đâu ta sẽ thăng cấp lên cảnh giới âm dương viên mãn. Trong rừng, dọc đường đi của Lâm Nhất toàn là máu tươi. Đường Ưng kia quá mức ngoan độc, lại dùng tu vi âm dương đại thành để làm nhục hắn. Đạp gãy tay hắn, rồi đá gãy xương sườn hắn, còn dùng tu vi âm dương đại thành để lại trên người hắn 7 vết thương. Mỗi một vết thương đều ở chỗ hiểm, nếu không phải bởi thân thể mạnh mẽ, hắn chỉ có một con đường chết. Nhưng dù là vậy, hiện tại máu gần như chảy hết một nửa. Lâm Nhất bị thương cực nặng, đến nỗi chết lặng, khuôn mặt hắn tiều tụy, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, trông hắn vô cùng thê thảm, khiến người ta có cảm giác vô cùng sợ hãi. Cộc cộc cộc, khi hắn sắp mất đi ý thức, một chuỗi âm thanh quen thuộc vang lên, ngựa huyết long bị thiêu rụi cả người xuất hiện, trông nó cũng hết sức chật vật. Hiển nhiên, trong quá trình dẫn dụ ma long điều thay Lâm Nhất, tên ngốc này đã ăn không ít đau khổ. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Nhất cuộn người nằm trên mặt đất, sắc mặt nó liền thay đổi, nhất là khi thấy 7 vết thương trước ngực hắn, nó đã vô cùng lo lắng. Thoáng chốc, hai mắt nó mở đi, nước mắt vòng quanh hốc mắt, trông vô cùng đau đớn. Nó không ngừng dùng đầu cọ cọ mặt Lâm Nhất, cứ như làm thế sẽ khiến hắn dễ chịu hơn một chút. Làm trò, diễn cái gì hả, ta còn chưa chết đâu, khóc lóc cái gì. Trên khuôn mặt tiều tụy của Lâm Nhất nở một nụ cười bất đắc dĩ, hắn nhỏ giọng an ủi nó. Ngựa huyết long nghe nhưng vờ như không nghe, nó hí lên một tiếng rồi quay đầu chạy đi. Một lúc lâu sau, khi Lâm Nhất sắp hôn mê, nó đã trở lại, trên người lại có thêm nhiều vết thương, nhất là vết thương dữ tợn ở phần cổ, khiến người ta nhìn mà sợ hãi. Một bên miệng nó ngậm một nhành dị quả, nhếch miệng cười để lộ hai hàng răng, trông vẻ mặt rất là mừng rỡ. Tiến đến gần Lâm Nhất, nó liền nhai nhành cây, phát ra âm thanh. Sột soạt, đến lúc chỉ còn lại quả thì đặt ở trước ngực Lâm Nhất, rồi dùng đầu liên tục cụng vào người hắn, dường như muốn nói, của ngươi đấy, của ngươi đấy. Nhìn vết thương ở trán nó, lại nhìn vết thương đáng sợ ở cổ, Lâm Nhất cười không nổi. Cách chương.